Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 415, Thiên giai công pháp. Rộng lớn vô ngần bên trong tinh vực. Không khí có vẻ dị thường khô ráo cùng nóng rực. Nhiệt độ cao chung quanh tràn ngập. Liền ngay cả không khí đều là hiện ra vặn vẹo. Phảng phất đang bị than củi quay nướng giống như. Sao vừa nhìn làm cho người ta một loại hư huyễn giống như cảm giác. Ở đây tinh vực ngay chính giữa, Tiêu Sắt ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, từng luồng kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng từ trong cơ thể khuếch tán. Loáng thoáng, hơi có chút tím đen sắc ngọn lửa từ bên ngoài thân thoát ra. Ngọn lửa bốc lên, đem Tiêu Sắt toàn bộ thân thể gói hàng. Giờ khắc này Tiêu Sắt tâm thần đã hoàn toàn chìm dần ở trong cơ thể loại kia kỳ dị dị hỏa dung hợp bên trong. Thôn phệ luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Hay là bởi vì Tiêu Sắt đã khống chế bốn loại dị hỏa duyên cớ. Lần này luyện hóa, thuận lợi ngoài ý muốn. Ở màu vàng óng dung hợp dị hỏa nung đốt dưới. Tam thiên diễm viêm hỏa cũng là mơ hồ có dung hợp xu hướng. Tuy nói quá trình này cực kỳ chậm, nhưng cũng vẫn tính thuận lợi. Vẫn chưa xuất hiện khó khăn gì. Dựa theo tốc độ như thế này, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng nửa tháng, Tiêu Sắt liền có thể hoàn toàn luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn liền nắm giữ năm loại dị. Nương theo lấy tam thiên diễm viêm hỏa luyện hóa từ từ hoàn thành. Bên trong tinh vực không khí nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Tới sau đó, toàn bộ tinh vực hầu như đều bị bao phủ ở một cái biển lửa bên trong. Cùng lúc đó, cái kia tự Tiêu Sắt trong cơ thể lan tràn ra khí tức cũng là đang không ngừng tăng cường. Tinh vực lối vào, không gian chi môn ở ngoài. Tiêu Tiết nhìn đá không gian môn, mày liễu khẽ nhíu, nhẹ giọng hỏi, mụ mụ, đều qua nửa tháng, ba ba làm sao còn chưa có đi ra. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt vuốt Tiêu Tuyết trên trán bộ tóc đẹp. Nhẹ giọng an ủi, không cần lo lắng, lấy ba ba ngươi bây giờ bản lĩnh, chính là đấu tôn cường giả tối đỉnh cũng không làm gì được hắn. Chúng ta ở nơi này an tâm chờ đợi là được, cường giả đấu tôn bế quan một năm nửa năm đều là chuyện thường xảy ra. Cũng không ngạc nhiên, tuy là an ủi, nhưng Bỉ Bỉ Đông giữa hai lông mày, nhưng là có nhàn nhạt vẻ lo âu, như chỉ là tầm thường bế quan. Như vậy nàng cũng sẽ không lo lắng. Nhưng này lần là thôn phệ dị hỏa. Hơn nữa còn là bảng dị hỏa bán đấu giá thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa. Liền ngay cả tu vi đạt đến đấu tôn tột cùng đan tháp tam cự đầu đều không thể thu phục. Nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Ôi, người xấu này sẽ không khiến người ta bớt lo quá. Thầm cười khổ một tiếng. Bỉ Bỉ Đông có chút khổ não vuốt ve cái trán. Một bên Thanh Lân nghe được hai người nói chuyện, mỉm cười nói, Đông Nhi tỷ tỷ, Tiết Nhi tỷ tỷ, đại ca ca không có chuyện gì, lập tức liền phải ra khỏi đóng. Nàng lười biếng ngồi xổm ở trên thềm đá, ôm đầu gối của chính mình, nhu nhược không có xương eo thon nhỏ cùng thân thể mềm mại loan thành động nhân đường vòng cung. Loáng thoáng tiết lộ ra một vệt đơn độc nắm quyến rũ. So với Bỉ Bỉ Đông mẹ con quan tâm. Trời sinh kỳ đồng Thanh Lân nhưng là có thể tương đối biết rõ bên trong tinh vực Tiêu Sắt hiện trạng. Nghe vậy, hai nữ gật gù. Đang lúc này, Tiểu Y Tiên bưng đồ ăn từ đường cái ở ngoài đi vào. Tất cả mọi người đói bụng không? Nên ăn cơm, đến đấu tôn giai đoạn này. Từ lâu thoát ly phàm nhân phạm trù, là không cần dựa vào đồ ăn lót dạ. Nhưng bởi vì Tiêu Sắt mỗi ngày kiên trì một ngày ba bữa. Vì lẽ đó thói quen này cũng bị chúng nữ bảo lưu lại. Ngoại trừ bế quan, cơ bản sẽ không hạ xuống một trận. Oa, Tiên Nhi tỷ tỷ, đây là ngươi làm được sao? Thơm quá a. Thanh Lân đứng dậy tiến tới. Đầu tiên là từ nạp giới lấy ra một bộ cái bàn. Sau đó giúp Tiểu Y Tiên bưng thức ăn. Bỉ Bỉ Đông cùng Tiêu Tuyết hai người cũng là bãi nổi lên bát đũa. Ha ha, tùy tiện làm điểm. So với Tiêu Sắt tên kia, thủ nghệ của ta cũng không phải tính là gì. Tiểu Y Tiên yên nhiên cười nói. Đúng, từng ở đại sa mạc tháp qua nhĩ thời điểm. Thanh Lân cũng ăn qua đại ca ca làm đồ ăn. ăn thật ngon. Thanh Lân vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nói tiếp, mụ mụ, ba ba cũng biết nấu cơm sao? Tiêu Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lâu như vậy tới nay, nàng nhưng là chưa từng nghe nói. Ừ, Bỉ Bỉ Đông khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm. Trong đầu nhớ lại khi còn trẻ, Tiêu Sắt khống chế được thân thể của nàng làm cơm lúc đích tình cảnh. Cao quý trên khuôn mặt toát ra từng tia ngóng trông. Cái kia 5 năm, là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Cấp độ kia ba ba đi ra, ta cần phải để hắn cố gắng cho ta làm bữa cơm. Từ nhỏ đến lớn, ta đều còn chưa từng ăn qua ba ba làm cơm. Tiêu Tuyết có chút buồn bực chống chống má thơm. Đang lúc này, không gian chi môn nổ tung. Một luồng vắng lặng nửa tháng lâu dài mênh mông khí tức, cũng là đột nhiên tràn ngập ra khẩu. Ngay sau đó, đi về tinh vực bên trong cửa không gian đột nhiên phát sinh một tiếng rít. Tiếng rít đột phá đường hầm không gian ràng buộc, thẳng vào mây xanh, tiếng hú bên trong, pha thêm dị thường hùng hồn đấu khí. Bởi vậy tiếng hú kia cũng là dường như giận lôi bình thường trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, khuếch tán đến tiểu đan tháp mỗi một nơi góc. Tại đây tiếng hú bên dưới, thánh đan thành bên trong các nơi cũng là không ngừng có bóng người lướt nhanh ra, xuất hiện tại tiểu đan tháp ở ngoài. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiểu đan tháp vị trí nơi. Tiểu đan tháp bên trong trưởng lão càng là trực tiếp xé ra vết nứt không gian, xuất hiện tại tinh vực lối vào đường hầm không gian bên trong. Ở nhận ra được vẻ này cường hãn khí tức sau, trong mắt ngạc nhiên trực tiếp là biến thành chấn động. Đây là Tiêu Sát, hơi thở của hắn làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Chỉ sợ đạt đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Cảm nhận được luồng hơi thở này mạnh mẽ, vây quanh ở đường hầm không gian bên trong tiểu đan tháp các trưởng lão đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực như vậy nâng lên tốc độ, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Nửa tháng, dòng dã tăng lên 4 sao. Này nếu là Tiên Dương ra ngoài, chỉ sợ sẽ ở bên ngoài gây nên sóng lớn mênh mông. Phải biết, phổ thông đấu tôn, 7-8 năm cũng không nhất định có thể nâng lên nhất tinh tu vi. Có điều mọi người liên tưởng đến Tiêu Sát niên kỷ kỷ, lập tức cũng là bình thường trở lại. Đúng đấy, Tiêu Sát mới không tới 19 tuổi. Cùng hắn niên kỷ linh so với, nửa tháng tăng vọt 4 sao tu vi, tựa hồ cũng là trở nên chẳng có gì lạ. Cũng thật là cái quái vật. Lúc trước Dược Trần ở Tiêu gia lúc, không có lựa chọn hắn. Đáng tiếc, đường cái phía trước nhất, thân thể ôn nhu đẫy đà huyền y, tự lẩm bẩm như sấm nổ tiếng rít chói tai. Cuối cùng cũng có tận lúc, ngay tại lúc cái kia tiếng rít chói tai biến mất chốc lát, đột nhiên, ngoại giới xanh thảm bầu trời, đột nhiên hiện ra tầng tầng thâm hậu mây đen. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho cả tòa thánh đan thành tất cả mọi người là ngạc nhiên hạ xuống. Một mặt mờ mịt, này cỗ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chẳng lẽ là tiểu đan tháp vị tiền bối nào đang luyện chế đan dược sao? Tiểu đan tháp ở ngoài, có người suy đoán nói, tiểu đan tháp đường hầm không gian bên trong, huyền y cũng là bởi vì tình cảnh này, làm cho hơi ngẩn ngơ. Một lát sau, trầm ngâm lên tiếng, thứ này lại có thể là thiên giai công pháp, chấm ngoặc kép, bên trong tinh vực, phần quyết tiến hóa đến thiên giai sao, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Tiêu Sắt cũng là từ trong tu luyện tỉnh táo. Hắn nhìn chăm chú bàn tay của chính mình, chợt lần thứ hai nhắm hai mắt, hơi suy nghĩ, vận chuyển phần quyết, trong phút chốc, tinh vực chu vi trong vòng trăm trượng năng lượng đất trời, dường như đun sôi bắt đầu giống như, bắt đầu bay lên, chợt hóa thành từng luồng tinh khiết đấu khí, xa xa không ngừng tràn vào Tiêu Sắt trong cơ thể, bị hắn hấp thu lấy. Luyện hóa, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.